Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Ngươi không có gạt ta. Cục công thương cho lý do rất đơn giản: vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Sau đó thì đưa đi chỗ có khách. Tại tiệm này phía trên dán lên giấy niêm phong. Quản lý mặt xám như cho. Khẩn cầu nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Lý Văn Long. Hai vị đại thiếu, cầu ngài cho ta một đầu sinh lộ đi. Ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, người một nhà đều chờ đợi ăn cơm. Không có công tác, chúng ta người một nhà nhưng làm sao bây giờ a? Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Người nhà ngươi là người, nhà người ta người cũng không phải là người. Buộc chính mình nhân viên vì dược phẩm làm hư giả tuyên truyền tại loại người như ngươi, chết 100 lần đều chê ít. Nói xong, hắn cũng không để ý tới quản lý sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Trực tiếp cùng Lý Văn Long lưu lệ đi ra nhà này hắc điếm. Đi ra bên ngoài, Lâm Thành Phi thở sâu, thần sắc nghiêm túc, trong lòng cũng chĩu nặng, giống như áp một tảng đá lớn. Hắn biết thuốc giá quý, nhưng lại vẫn cho là thuốc dù sao cũng là thuốc, cơ hồ liên quan đến lấy bệnh tính mạng người. Thuốc thương coi như lại thế nào vô lương, cũng không dám tại chất lượng phía trên chơi tay chân. Nhưng bây giờ mới phát hiện, hắn sai, sai rất không hợp thói thường. Rất nhiều thuốc thương đã lợi ích hun tâm, bọn họ mặc kệ làm đi ra dược phẩm có hay không hiệu quả trị liệu. Cũng mặc kệ hội hại chết bao nhiêu người, chỉ cần bọn họ thuốc có thể bán ra đi, bọn họ có thể không chỗ không dùng hết sức. Lý Nham là đúng, hắn muốn chỉnh đốn dược phẩm thị trường, càng là anh minh vô cùng một cái quyết định. Gặp hắn trầm mặc, Lý Văn Long cùng Lưu Lệ đều không nói gì. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới thở dài một hơi. Hắn đã quyết định, lần này bất kể như thế nào, nhất định muốn phối cùng Lý Nham, đem thuốc giá kéo xuống, đem giả mạo phi pháp dược phẩm một mẻ hốt gọn. Đến mức cụ thể làm thế nào cũng rất đơn giản, chỉ cần Lâm Thành Phi có thể xuất ra hàng đẹp giá rẻ dược phẩm, hắn thuốc tự nhiên cũng không có thị trường. Không có thị trường, những thuốc kia thường sẽ còn tiếp tục sinh sản thuốc giả sao? Đầu óc có bệnh người mới sẽ tiếp tục làm như vậy a. Lưu tiểu thư, Lâm Thành Phi hỏi, các người lão bản kia đến tột cùng là ai? Lưu Lệ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, hắn cơ hồ không có ở trong tiệm lộ mặt qua. Ta cũng là tại vài ngày trước nghe quản lý nói với ta, lão bản nguyện ý xuất tiền cho ta cha chữa bệnh, chỉ cần đem trị hết bệnh về sau, ta cầm lấy lão bản sản xuất ra thận toàn hoàn. Đối truyền thông người nói, phụ thân ta bệnh là bị cái này thuốc chữa cho tốt là được. Thận toàn hoàn? Lâm Thành Phi hỏi, cái kia thuốc chính là cái này tên? Vâng, Lâm Thành Phi ngẫm lại, trong đầu cũng không có cái này tên thuốc chữ. Cái kia hẳn là tân dược, không thể nghi ngờ. Tân dược muốn đánh ra danh khí, có chân thực chữa trị ca bệnh dĩ nhiên chính là tốt nhất quảng cáo. Chỉ cần truyền thông đem sự kiện này đăng đi lên, vị lão bản kia cần phải dễ như trở bàn tay là có thể đem nó đụng lên đầu đề. Đến lúc đó, thận toàn hoàn cái này tên thuốc nổi tiếng, muốn không lửa cũng khó khăn. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Lâm Thành Phi lại hỏi Lưu Lệ, phụ thân ngươi là thận suy kiệt? Lưu Lệ gục đầu xuống, thấp giọng nhẹ nhàng đáp, cho nên ta mới như thế rất cần tiền. Đối với người bình thường tới nói, trong nhà có cái thận suy kiệt bệnh nhân, có thể nói là thiên đại tai nạn. Bởi vì hiện tại trị liệu thủ đoạn, trừ thay thận, cũng là làm lọc máu. Làm lọc máu cũng không thể hoàn toàn chữa trị, chỉ có thể kéo dài bệnh nhân sinh mệnh. Mà mỗi lần lọc máu đều cần rất lớn một khoản tiền. Cái bệnh này tựa như là không đáy, liên tục không ngừng hấp thu bệnh nhân gia đình thu nhập cùng hạnh phúc chỉ số. sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem toàn bộ nhà đều cho hắn đổ. Lâm Thành Phi thở dài, nói ra, ngày mai mang theo phụ thân ngươi đi Nghi Tâm Viên tìm ta đi. Lưu Lệ sững sờ, ngay sau đó thì mừng lớn nói, ngài là Lâm thần y. Lâm Thành Phi nhẹ khẽ gật đầu một cái, xem như xác định Lưu Lệ suy đoán. Lưu Lệ vui mừng quá đỗi, liên tục cúi đầu nói cảm tạ. Lâm thần y, cảm ơn ngài, thật sự là cảm ơn ngài. Ngày mai phụ thân ta bệnh thì phiền phức ngài. Lưu Lệ vui mừng hớn hở rời đi. Lâm Thành Phi cùng Lý Văn Long lại cao hứng không nổi. Lý thiếu, điều tra vị lão bản kia sự tình thì giao cho ngươi. Lý Văn Long cười khổ nói, yên tâm, trong vòng 3 ngày ta nhất định cho ngươi một cái xác định tin tức. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Lão bản kia tại Lưu Lệ trên thân thi triển thủ đoạn không thành công, có thể cũng không có nghĩa là hắn sẽ không tìm người khác. Nếu như hắn thật đem Thận Toàn Hoàn danh tiếng đánh đi ra, các bệnh nhân cũng mặc kệ nó có phải là thật hay không hữu dụng. Chỉ cần nó khả năng hữu dụng, cũng đủ để cho bị ma bệnh tra tấn đau đến không muốn sống các bệnh nhân điên cuồng. Nhất định phải trước lúc này ngăn cản cái này vô lương thuốc thương. Trở lại biệt thự, Lâm Thành Phi cố ý gọi điện thoại đem Hứa Nhược Tình kêu đến. Như thế vội vàng gọi ta tới làm gì? Hứa Nhược Tình dựa vào ở trên ghế salon, uể oải nói ra, ta trong tiệm sự tình còn không có làm xong đây. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, nơi này chỉ có 2 người chúng ta, ngươi nói, ta tìm ngươi có thể làm gì? Nói chuyện, một đôi mắt còn tại Hứa Nhược Tình trên thân trên dưới dò xét. Không có hảo ý, Hứa Nhược Tình gấp vội vàng che ở ngực. Cảnh giác nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, vì cái gì liền muốn cũng không thể muốn. Lâm Thành Phi không cam lòng nói ra, chúng ta là bình thường bạn bè trai gái, làm loại sự tình này rất bình thường, ngươi không thể cự tuyệt ta. Ha ha, Hứa Nhược Tình hồi lấy cười lạnh, Lâm Thành Phi cái nào có thể làm cho nàng phách lối như vậy. Trực tiếp nhanh chân đi đến trước người nàng, đem nàng kéo tới ngực mình, có phải hay không thích ăn đòn? Hôm nay ta phải cứ cùng ngươi đại chiến mấy trăm lần hợp, để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Ha ha, Hứa Nhược Tình vẫn đang cười lạnh, Lâm Thành Phi giận dữ, thân thủ liền muốn hướng Hứa Nhược Tình trên mông chộp tới. Còn dám khinh bỉ ta, quên ta lần trước là làm sao đem ngươi tra tấn muốn chết muốn sống. Ta đại di mụ tới. Hứa Nhược Tình trêu tức liếc hắn một cái, nếu như nhẫn tâm nhìn đến ta máu me đầm đìa còn bị ngươi chà đạp bộ dáng, ta ngược lại thật ra không ngại. Nói chuyện, nàng đem 2 mắt nhắm lại, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Cứ tới đi, Lâm Thành Phi tất cả động tác tất cả đều im bặt mà dừng. Ngươi đang đùa ta đúng hay không? Có muốn hay không ta đem y phục thoát để ngươi xem một chút? Hứa Nhược Tình vẫn đang gây hấn với. Cái kia cũng không cần. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Hứa Nhược Tình trên mặt thoáng hiện vẻ đắc ý nụ cười. Vừa muốn nói cái gì, đã thấy Lâm Thành Phi tia chớp xuất thủ, thăm dò vào nàng váy phía dưới, tại nàng trên quần lót mò một thanh. Hứa Nhược Tình nụ cười đắc ý im bặt mà dừng. Nàng 2 mắt phun lửa nhìn lấy Lâm Thành Phi, cắn răng hỏi, ngươi làm gì? Lâm Thành Phi thở dài thất vọng nói, quả nhiên có băng vệ sinh, ngươi không có gạt ta. Nguyên lai ngươi đại di mụ thật tới. Hứa Nhược Tình khí kém chút phát điên, gia hỏa này vậy mà không tin mình lời nói cũng liền thôi, lại còn thân thủ đi sờ một chút, quá phận, thật sự là quá phận. Hứa Nhược Tình vừa muốn lên tiếng thảo phạt Lâm Thành Phi, đã thấy lầu 2 trên bậc thang truyền tới một nữ hài thanh âm, Lâm đại ca, ngươi trở về à nha? Làm sao như thế nhau nhau nha? Chính là Tiền Ninh Nguyệt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.